Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 95, giận dữ Ngọc Hoàng Đại Đế. Hắn cũng không muốn bên ngoài chịu đến tổn thương gì. Nơi đây tình thế chưa lãng, một hồi thậm chí còn có khả năng lần nữa bạo phát bắt đầu chiến tranh. Bằng vào trước mắt hắn trạng thái, hắn có thể không có gì lòng tin có thể bảo trụ Hằng Nga không phải bị thương tổn. Hằng Nga tức giận dậm chân một cái, nói: "Ta là lo lắng ngươi a." Thế nhưng nói vừa nói ra khỏi miệng nàng liền hối hận, nhất thời tựa đầu chôn đi, một khuôn mặt tươi cười hồng dường như muốn chảy ra nước. Hắn sẽ biết, sẽ không cảm thấy ta là một cái đãng phụ đâu. Hằng Nga trong lòng không khỏi cất đứng lên, rất sợ Sesshomaru lầm biết cái gì. Kỳ thực nàng hoài nghi như vậy cũng khó trách, dù sao Sesshomaru trước đó không lâu đem mình cho cái kia. Chính mình lại vẫn tới lo lắng an nguy của hắn. Ngươi không hận ta? Sesshomaru chân mày vi vi nhất thiêu, biểu tình là lạ hỏi. Không hận. Hằng Nga vội vàng ngẩng đầu, thế nhưng phát giác nói như vậy tựa hồ có hơi không được, lại vội vàng gật đầu. Ta hận. Cuối cùng lại sinh ra sợ Sesshomaru hiểu lầm, không biết phải làm gì cho đúng. Trong lúc nhất thời, người trong trẻo lạnh lùng khí chất toàn bộ biến mất, viền mắt đỏ lên, gấp đến độ kém chút muốn khóc lên. Vèo, Sesshomaru bị cái này phó dáng vẻ khả ái chọc cười. Nhìn một cái Sesshomaru nở nụ cười, Hằng Nga lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thận trọng nói: "Ngươi, ngươi không sao chứ?" Sesshomaru cười lắc đầu, chợt không hiểu nhìn Hằng Nga, nói: "Ta hiện tại đã là giai tù à? Làm sao ngươi còn lo lắng như vậy ta?" Đây cũng là hắn muốn hỏi nhất một vấn đề. Theo lý thuyết, nàng vốn nên là hận chính mình, nhưng vì sao cuối cùng lại đến xem ngắm chính mình, thậm chí không tiếc vì mình ngăn cản một lần công kích. Hằng Nga nhất thời liền cảm thấy tình cảm của mình bị lớn lao vũ nhục một dạng. Nước mắt bừng lên, ủy khuất nói: "Ngươi làm gì thế nói như vậy? Ta lại không phải loại người như vậy." Lời còn chưa dứt, Hằng Nga khí xoay người thay đổi đi, một bên ở trong lòng hung tợn mắng Sesshomaru, một bên lại hy vọng bên ngoài cầu cùng với chính mình dừng chân. Thế nhưng nàng sở hy vọng cũng không có phát sinh, tức giận chợt dậm chân một cái, xoay người sang chỗ khác, đã thấy Sesshomaru đang tự tiếu phi tiếu xem cùng với chính mình. Một màn kia tà tà mỉm cười để cho nàng tim đập thình thịch. Nhất thời Hằng Nga liền có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Được rồi, ngươi đến tột cùng là yêu thích ta điểm nào nhất đâu? Sát sinh oa nghi hoặc đắc đạo. Lúc này, Yên Vũ gia Ngọc Hoàng Đại Đế đều phải giận điên lên. Sesshomaru dĩ nhiên không để ý tới chính mình. Sesshomaru dĩ nhiên không để ý tới chính mình. Ngọc Hoàng Đại Đế hung tợn ở trong lòng ân cần thăm hỏi cái này Sesshomaru 18 đời tổ tông. Dĩ nhiên làm cho hắn ở chúng tiên trước mặt như vậy mất mặt. Ghê tởm a, Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng tức giận mắng, mặt ngoài cũng là không nhúc nhích chút nào thanh sắc. Thản nhiên nói: "Sesshomaru, ngươi còn sống không?" Hắn nhiều hy vọng Sesshomaru lúc này không nói lời nào a. Chế tạo ra một bộ trọng thương biểu hiện giả dối, để cho mình chúng tiên trước mặt kiếm trở về một chút mặt mũi. Thế nhưng bất hạnh sự tình xảy ra. Ôi chao, để làm chi? Sesshomaru thanh âm truyền ra. Ngọc Hoàng Đại Đế gương mặt nhất thời đen dường như than củi đầu một dạng. Âm lãnh nói: "Trẫm vừa rồi nói chuyện với ngươi, vì sao không trả lời cùng với trẫm? Ngươi đến tột cùng là ý gì? Bớt nói nhảm với ta, ta còn muốn cùng Hằng Nga nói chuyện phiếm đây." Sesshomaru không nhịn được thanh âm lần nữa xuyên ra ngoài, chúng tiên đều là cố nén cười, sợ mình bật cười, thậm chí còn điên cuồng bóp cùng với chính mình chân thịt. Đau đến nhếch miệng, nhưng vẫn là kém chút nhịn không được bật cười. Cùng chúng tiên bất đồng còn có cửu thiên huyền nữ. Chỉ thấy cửu thiên huyền nữ lúc này cũng là mặt trầm vào nước. Sesomaru cư nhiên cùng Hằng Nga có quan hệ. Đến rồi lúc này, nàng mới nhớ vừa mới Hằng Nga vì đó ngăn cản một lần công kích một màn kia. Nhất thời cũng cảm giác ra hai người này quan hệ không đơn giản. Nàng nhưng là thật không ngờ, chính mình nghìn năm từ không tìm được một gã có tư cách làm nàng đạo lữ nam nhân. Bây giờ tìm được, người nam nhân kia lại có nữ nhân khác. Cái này nên làm thế nào cho phải? Trong lúc nhất thời, cửu thiên huyền nữ tâm loạn như ma, Ngọc Hoàng Đại Đế hít sâu một hơi, nỗ lực hướng đè lại hỏa khí. Ngay vừa mới rồi nghe được Sesomaru câu nói kia lúc, hắn tức giận đến kém chút không có khạc ra một búng máu. Bất quá hắn lúc này cũng lười sẽ cùng Sesomaru tính toán. Xoay người nhìn phía vẻ mặt cảm kích tám diệu tinh chi hai. Hung hăng một trưởng vỗ ra, đem một tên trong đó đầu đánh cho nát bấy. Còn chưa chờ bên ngoài nguyên thần chạy ra, liền một cái đưa tay cắm vào bên ngoài đan điền. Hung hăng xé ra, một cái trong suốt tiểu nhân liền bị lôi đi ra. Vẻ mặt sợ hãi nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế. Trong miệng kêu lên, bệ, bệ, ngài đây là ý gì à? Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là mắt điếc tai ngơ. Liền là bọn họ tám diệu tinh hại vương mẫu nương nương. Coi như là giết bọn họ cũng không đủ giải hận. Nhưng bây giờ lại cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Ngọc Hoàng Đại Đế âm lãnh nói, ngươi biết không, các ngươi tám người giết thiên đình bất kỳ người nào, chấm đều có thể tha thứ các ngươi, coi như là ám sát chấm, chấm đều có thể không để bụng, nhưng là các ngươi ngàn sai vạn sai, liền sai ở tại sát hại vương mẫu nương nương, cho nên, các ngươi nhất định phải chết, hồn phi phách tán, không ai có thể sống tới. Nguyên bản đang nghe lời khi trước, tiểu nhân kia cùng với bên cạnh tám diệu tinh chi một đều là lộ ra thần tình tuyệt vọng. Ngọc Hoàng Đại Đế đều muốn giết bọn họ còn có thể trốn đi nơi nào? Phổ Thiên Chi đều là vương thổ, xuất thổ chi tân, mạc phi vương thần, trời đất bao la, nhưng không có bọn họ chỗ dung thân. Nhưng là khi nghe được, sát hại vương mẫu nương nương, vài lúc. Hai người trong mắt đồng thời chợt trừng lớn. Bọn họ khi nào sát hại vương mẫu nương nương? Đừng nói bọn họ không có trải qua. Coi như là làm cho bọn họ làm. Bọn họ cũng không dám a. Bệ, oan uổng a. Là, vâng, đúng, a. Bệ, bọn thần oan uổng. Bọn thần có thể thề với trời. Thần không có sát hại vương mẫu. Tiểu nhân kia đang muốn phát thệ. Đã thấy Ngọc Hoàng Đại Đế tay trái chợt một nắm chặt. Nhất thời tiểu nhân kia liền hồn phi phách tán. Tiêu thất trước khuôn mặt còn treo móc hoảng sợ thần tình. Nhất thời còn dư lại một người thân thể chợt sợ run cả người. Muốn xoay người chạy trốn. Lại thân thể mềm nhũn. Một cái ngã ở mà. Một bên hướng về sau cọ sát. Một bên hoảng sợ nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế. Hắn không nghĩ tới, Ngọc Hoàng Đại Đế xuất thủ cư nhiên sẽ biết, dứt khoát như vậy, không chút nào cho bọn họ cơ hội giải thích. Bệ, a, không muốn a, bệ, người này một bên hoảng sợ kêu, một bên xoay người muốn từ mà bò lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.